ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 755, người đàn ông trong bia mộ 9. Góc truyện audio.com. Chấm, là như vậy, không phải tôi mở rộng ngành game sao? Sự nghiệp vừa cất bước, cũng nên có mánh lớn, hấp dẫn mọi người tới chơi. Không phải Tử Xuyên rất nổi danh trong lót sao? Cho nên tôi muốn mượn tên tuổi của cậu ấy. Lời này vừa nói, Kiều Luyến ngẩng đầu lên, mượn dùng tên của Tử Xuyên. Cô còn chưa kịp nói chuyện, đội trưởng liền nhíu lông mày. Tử Xuyên đã qua đời 8 năm, anh muốn mượn dùng làm gì? Họa Vô Diễm cười hắc hắc, kỳ thật, đều nói Tử Xuyên chết rồi. Nhưng trừ chúng ta, ai biết Tử Xuyên chết rồi? Trong mắt đội trưởng hơi híp, anh có ý gì? Ý chính là, tôi định tìm chơi giả mạo Tử Xuyên, đến chơi game cảo tôi, làm nam chính truyền bá. Nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người. Nói đến đây, Họa Vô Diễm lại đẩy 10 vạn lên trước. Cái kia, kỳ thật là như vậy. Tôi muốn mọi người kín miệng một chút. Sau đó chắp hai cánh tay mập mạp lại với nhau. Xin nhờ mọi người, Kiều Luyến lập tức híp mắt lại. Ánh mắt rơi vào 10 vạn này. Hiện trường 20 mấy người. 10 vạn, phân chia mỗi người, đều được 4-5 ngàn. Số tiền kia, đối với các minh tinh mà nói, không tính là gì, nhưng đối với đại bộ phận mà nói, lại là nửa tháng tiền lương, thậm chí nhiều hơn, cho nên, Kiều Luyến đang suy tư, đội trưởng liền đứng lên, không được, Họa Vô Diễm nhất thời không vui, quay đầu nhìn về phía anh ta, chấm, vì sao không được, Tử Xuyên đã chết, anh tìm người giả mạo cậu ấy, là không tôn trọng cậu ấy. Họa Vô Diễm nhếch miệng, đội trưởng à, cậu cũng đừng ở chỗ này luôn miệng nói không được, không chừng Tử Xuyên còn cảm kích tôi đây, chết đã nhiều năm như vậy, lại có thể nổi danh, giọng nói kia, tràn đầy khinh bỉ, đừng nói đội trưởng, đến những người khác, trong nháy mắt đều kích động lên, mà một câu nói kia, cũng làm cho đội trưởng siết chặt nắm tay, anh nói cái gì đó, sau đó, vươn nắm đấm, muốn đánh anh ta, chấm, Họa Vô Diễm vội vàng lui về sau một bước, cười ha ha nhìn đội trưởng, chung quanh có người tiến lên một bước, kéo đội trưởng lại, đội trưởng, cậu đừng kích động, đừng động thủ đánh người. Họa Vô Diễm cũng mở miệng, đúng, có chuyện gì từ từ nói, tay máy tay chân làm gì, chúng ta đều là người văn minh, mọi người cũng không muốn nháo đến sở cảnh sát đúng hay không? Họa Vô Diễm nói xong câu đó, liền nhìn người chung quanh, vả lại, chuyện này, kỳ thật tôi cũng là đến thông báo mọi người một chút. Lại nói, 10 vạn này, cậu không nhìn trong mắt, cậu là kẻ có tiền, thế nhưng không chừng người khác lại nhìn trong mắt đó. Anh ta cười híp mắt, nhìn chằm chằm người chung quanh, nếu như mấy người không có ý kiến, cầm tiền, đến lúc đó ngậm chặt miệng là được. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người chung quanh, cả đám đều lộ ra biểu lộ tức giận, thế nhưng bọn họ biết, hiện tại tất cả mọi người là người trưởng thành, động thủ đánh người, là có thể bị khởi tố cố ý đả thương người. Tất cả mọi người không nói lời nào. Một lát sau, có người tiến lên một bước, cầm lấy 10 vạn, Họa Vô Diễm lập tức cười. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà. Thế nhưng lời này rơi xuống, người cầm tiền, liền trở tay, đem ném 10 vạn vào mặt của anh ta, chấm, chúng tôi nghèo, nhưng chúng ta cũng sẽ không bán đi lương tâm của mình. Họa Vô Diễm bị 10 vạn đập vào làm cho choáng váng. Nghe nói như thế, nhất thời tức giận, tôi nói cho các người biết, cách chương.